Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 63, La Phù Môn, chiếu giết, góc truyện audio.com, người nói cái gì, nghe xong Tô Nham, nam tử kia trên mặt lập tức bay lên một tia hắc tuyến, chính mình hạng gì thân phận, tại hắn xem ra, mình có thể đứng ở chỗ này cùng một cái tiên thiên cảnh lục trọng thiên tiểu tử nói nhiều lời như vậy, đã là cho đủ mặt mũi của mình, còn đối với phương cũng dám chửi mình là vật gì, đừng nói tại đây Thiên Loan Sơn, mặc dù tại chính mình bên trong Sơn Môn, cũng không có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Sư huynh, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn đã giết hỏa đan làm theo là chúng ta. Nàng kia khóe miệng nhấc lên một tia vũ mị đường vòng cung, nói ra tràn đầy sát ý. Ta không quản hai người các ngươi thân phận gì, nhưng là tốt nhất không muốn chọc ta, bằng không ta sẽ không khách khí. Tô Nham tùy ý nhún vai, không sao cả mà nói. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi những lời này, bản thân cũng đủ để cho ngươi chết bên trên 100 lần. Nam tử kia thanh âm dần dần biến thành rét lạnh, hắn bàn tay chân khí không ngừng nhảy lên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Ngươi có biết hay không, ngươi loại này cảm giác về sự ưu việt lại để cho lão tử rất là phản cảm. Tô Nham bả vai nhoáng một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xíu. Yêu yêu, thoáng một phát tựu xuất hiện đến nam tử kia trước người, đối với đối phương mặt trực tiếp tựu là một quyền, cùng người như vậy, hắn thật sự chẳng muốn nói nhảm, hắn cũng không có muốn chạy trốn, đương nhiên, đối với có được quang dực hai người mà nói, mình cũng trốn không thoát huống chi, hắn đối với hai người này thậm chí xa xa thanh niên kia đều sinh ra sát ý, hai người này chứng kiến chính mình đạt được hỏa đan, người nọ càng là kiến thức chính mình trung phẩm linh khí, nếu như đem ba người buông tha tất nhiên cho mình đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết cho nên Tô Nham quyết đoán ra tay. Xoát, Tô Nham tốc độ cực nhanh, nam tử kia căn bản không có ngờ tới tại bực này thực lực cách xa phía dưới, đối phương lại dám chủ động ra tay, bất quá nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, hắn thân pháp khẽ nhúc nhích hoành lấy chuyển rời đi ra ngoài, dù vậy Tô Nham quyền đầu đeo mãnh liệt sức lực phong theo khuôn mặt của hắn sát qua, khiến cho hắn nửa bên mặt đều nóng rát đau đớn. Làm càn, nam tử kia gầm lên, với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục, hắn lời còn chưa dứt Tô Nham nắm đấm là như hội chuyển biến, chiếu vào hắn mặt lại đánh đi qua. 3. So về trên mặt đất tốc độ, 10 cây hắn cũng không phải Tô Nham đối thủ, một quyền này, như thế nào đều ẩn giấu không được bị rắn rắn chắc chắc đập vào mặt trên cửa, nếu không có cuối cùng trước mắt nam tử lợi dụng chân khí phòng ngự, giờ phút này đầu lâu đều bị đánh bại rồi, dù vậy cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng cửa bị đánh mất hai khỏa. Dừng tay, nàng kia lúc này mới kịp phản ứng, chứng kiến sư huynh của mình lập tức trúng chiêu, lập tức chợt quát một tiếng, nàng lại để cho dừng tay, Tô Nham coi như nàng tại nói láo, lại là một quyền đánh ra, như cũ là nam tử kia mặt, hắn ra chiêu cực nhanh, chiêu chiêu nối liền, nam tử kia tuy có tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, lại chịu thiệt tại chủ quan, giờ phút này liền chân khí ngưng tụ đều khó khăn, chớ nói chi là ra tay phản kích rồi. 3. Một quyền này xuống dưới, xương mũi phát ra một tiếng giòn vang, trực tiếp đứt gãy, nam tử kia trực tiếp buồn bã hô một tiếng, phát ra kêu thảm thiết cái lúc này, nàng kia mới vọt lên. Góc truyện audio.com, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều ra một đầu màu đen trường tiên, chân khí quán thâu, giống như độc xà, hướng về Tô Nham vung đi qua. Tô Nham rơi vào đường cùng, trở lại ngăn trở, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết một thanh màu đỏ hỏa diễm đao hướng về nghênh đón cái kia trường tiên liền chạm tới. Hỏa diễm đao phi thường sắc bén, chính là tại chân khí gia trì hạ hoàn toàn do chu tức xích hỏa quyết diễn biến mà thành, hỏa diễm đao những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện rung động giống như chấn động, hỏa diễm đao chạm tại nữ tử trường tiên phía trên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trường tiên lên tiếng mà đoạn. Cái gì, nữ tử kinh hô quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến, trong tay nàng lợi khí mặc dù không có linh khí cấp bậc nhưng là cũng là thuộc về lợi khí bên trong đích tầng trên, ở đâu nghĩ đến bị đối phương một cái dao đánh lừa tựu cho chặt đứt, đối phương rõ ràng chỉ có tiên thiên lục trọng tu vi, nhưng lại cho nàng mang đến áp lực cường đại. Tô Nham một đao chặt đứt đối phương binh khí càng thêm không tha chậm, lập tức lấn thân mà lên, hắn thân hình đấu chuyển, đi vào nữ tử hơi nghiêng, song trường lật qua lật lại, đánh ra thái cực vòng xoáy, trong lúc nhất thời, cái này một phiến không gian thiên địa nguyên khí đều bị thái cực vòng xoáy kéo, nàng kia chân khí tuôn ra, mới nhìn xem ổn định thân thể của mình. Nữ tử bàn tay hóa ưng, đánh ra một loại tầng trên võ học mang theo rất mạnh xuyên thấu lực hướng về Tô Nham chụp tới, lại gần kề đã nắm Tô Nham tàn ảnh, mà giờ khắc này Tô Nham đã chuyển đến nữ tử sau lưng, cái thằng này không có chút nào thương hương tiếc ngọc chân dài hóa cây roi, giống như cương nhận đối với nữ tử rất tròn bờ mông trực tiếp tự vung tới. Phanh, a hát, nàng kia phát ra hét thảm một tiếng, sắc mặt vừa thẹn vừa giận, nhưng là toàn thân cũng đã bị trầm trọng chấn động, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương hội đối với cái mông của mình trêu đùa thế, cho nên chỗ đó phòng ngự là thấp nhất, mà Tô Nham cái này một chân cây roi thế nhưng mà thật không có một tia hàm hồ, nàng kia cả người giống như đống cát bắn bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vào tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Hoa hoa, nam tử kia cùng nữ tử đồng thời nhổ ra miệng lớn máu tươi, cái này ngụm máu tươi hoàn toàn là bị thức hai cái tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, nhưng lại ngay lập tức trước khi bị một cái lục trọng thiên tiểu tử đánh tan thêm nhục nhã, cảnh tượng như vậy là bọn hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được đấy. Tiểu tử ta không chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi triệt để đem ta chọc giận, hôm nay nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác. Nam tử kia đã nhận được thở dốc chi cơ, rất nhanh kịp phản ứng, cho tới bây giờ, hắn đối với Tô Nham đã không có chút nào lòng khinh thị, chỉ thấy trong tay hắn vầng sáng lóe lên, một bả óng ánh sáng long lanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, cái này trường kiếm toàn thân tách ra tinh mang, vẫn còn như sóng nước. Hạ phẩm linh khí, Tô Nham sắc mặt khẽ động, đối phương lấy ra hạ phẩm linh khí, đủ để nói rõ thân phận không đơn giản, tại ngũ hóa môn, linh vũ cảnh cường giả đều không có linh khí, người này gần kề tiên thiên cảnh đỉnh phong, chẳng những có được phi hành pháp bảo, càng là tùy thân mang theo hạ phẩm linh khí, kẻ đần cũng có thể nghĩ vậy người không đơn giản. Loạn nhận trảm, nam tử mang theo sát khí mãnh liệt trong miệng quát. Cocchuyenaudio.com Lạnh, chỉ thấy hắn toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay phát ra trận trận kiếm minh, nam tử thân thể nhảy lên 2-3 trượng, trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới chém rụng, lập tức cuồng phong gào thét, hàng trăm hàng ngàn mũi kiếm theo trường kiếm bên trong kích xạ mà ra, không khác nhau đó hướng về Tô Nham phốc áp tới, loại này không khác nhau đó, công kích tùy thời khó ngăn cản. Như vậy kiếm quyết còn không làm gì được ta. Tô Nham con người sinh huy, không sợ chút nào, chân khí của hắn khuếch tán ra, đánh ra thái cực sóng, hình tròn thái cực sóng tại hắn trước người hình thành, hắn một tay phụ giúp thái cực sóng, tại cuồng bạo chân khí ra trì xuống, hướng về vô số mũi kiếm vọt tới. Không biết sống chết, nhìn thấy Tô Nham cử động như vậy, nam tử kia trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười, đây chính là hạ phẩm linh khí kích xạ đi ra lưỡi dao sắc bén, há lại như vậy dễ dàng đã bị ngăn cản, nhưng là sau một khắc trên mặt hắn nhe răng cười tựu đọng lại. Chỉ thấy Tô Nham đỉnh lấy thái cực sóng, như lưu tinh về phía trước bay thẳng, mũi kiếm tại gặp được thái cực sóng thời điểm, lực đạo lập tức bị tan mất hơn phân nửa, đồng thời đều rời đi quỹ đạo, hướng về tả hữu hai phe bắn tới cơ hồ mấy cái thời gian hô hấp. Tô Nham là đỉnh lấy thái cực sóng tại loạn nhận bên trong lao ra một con đường, thẳng đến nam tử kia mà đến. Điều này sao có thể? Nam tử kinh hãi, cuống quýt tầm đó muốn giơ kiếm lại đâm, đã thấy Tô Nham pháp quyết lại biến, một cái màu xanh phương ấn lập tức xuất hiện tại nam tử phía trên, thanh mộc ấn bên trong tàn mát ra mãnh liệt cương mộc chi khí, dị thường sắc bén, theo Tô Nham quát lạnh một tiếng, thanh mộc ấn ầm ầm áp xuống dưới. Phanh, thanh mộc ấn trùng trùng điệp điệp kích tại nam tử sau trên lưng, cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực đạo trực tiếp đem nam tử nện rơi xuống, cùng mặt đất phát ra nặng nề thanh âm. Cái này một đạo thanh mộc ấn trực tiếp đem nam tử nện toàn thân đẫm máu, thân thể run run rẩy rẩy, không cách nào theo mặt đất bò lên, bên kia, nàng kia bay lên trời, trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều chỗ một thanh hạ phẩm linh khí, hướng về Tô Nham đánh lén mà đến, lại bị Tô Nham một búa rơi đập tùy ý nhúc nhích vài cái cũng chưa có tiếng động, lần này, vậy mà trực tiếp đem đối phương đập chết. Ách cái này là chết rồi hả? Ta còn vô dụng thôi lực đây này. Những lời này vừa mới bị trên mặt đất nam tử nghe được thiếu chút nữa đã hôn mê. Đây là các ngươi gây ta, chết cũng trách không được ta. Tô Nham nhún vai, nhắc tới trong tay đại chùy, đối với nam tử kia muốn nện đi qua, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, huống chi cái này phía sau hai người khẳng định có thế lực lớn chỗ dựa, nếu không phải chàm thảo trừ căn, về sau hậu hoạn vô cùng, hơn nữa Tô Nham tin tưởng, nếu như hắn cùng với đối phương đổi chỗ mà xử, đối phương nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình đánh chết, giống như tàn sát cẩu, bởi vì này tựu là tu chân giới. Ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Tô Nham thật sự muốn giết mình, nam tử kia lập tức bối rối, người này không khỏi quá độc ác một điểm, bất luận phân trần muốn hạ tử thủ. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Tô Nham hỏi, ta là La Phù Môn đệ tử, ngươi giết ta, La Phù Môn sẽ không bỏ qua ngươi, La Phù Môn cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nam tử kia xuất ra La Phù Môn đe, cocchuyenaudio.com. Dọa Tô Nham, La Phù Môn người mới đáng chết, các ngươi đáng chết, các ngươi trưởng lão đáng chết, các ngươi trưởng môn đáng chết nhất, các ngươi từ trên xuống dưới đều đáng chết, giết ngươi thì sao, một mồi lửa hủy thi diệt tích, ai biết là lão tử làm. Tô Nham nghe được đối phương là La Phù Môn người, càng là kiên định muốn giết chết đối phương quyết định, đại chùy trực tiếp ầm ầm rơi xuống. Cách chương.